Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2135, chương 2135, có người muốn gặp ngươi. Lý Kỳ Phong không có chút nào khách khí, cây lớn rễ sâu, Thái Thượng Thanh Cung mặc dù là siêu cấp tông môn một trong, nhưng là một thân tâm sớm đã là trở nên 10 phần phức tạp. Lòng người sâu như biển, đây là một cái tông môn phát triển khuynh hướng tất nhiên. Đợi đến phát triển đến kích thước nhất định lúc tất nhiên sẽ xuất hiện sự tình. Trong tông môn lợi ích xen lẫn tất nhiên sẽ hình thành phe phái đấu tranh. Phe phái đấu tranh tất nhiên sẽ sinh ra hứa đòn ân oán oán. Rất nhiều tông môn tại lúc nhỏ yếu có thể kinh lịch mưa to gió lớn lù lù bất động. Nhưng là chân chính mạnh lên về sau sụp đổ. Đại khái chính là nguyên nhân này. Thượng quan Thiến Thiến mặc dù là Thái Thượng Thanh Cung Thánh Nữ, nhưng là nàng thủy chung là một cái kẻ ngoại lai. Có thể nói là căn cơ 10 phần nông cạn. Ban đầu là cổ nguyên lực lượng một người đem nó đẩy lên Thánh Nữ chi vị. Nhưng là bây giờ cổ nguyên đã chết, thượng quan Thiến Thiến căn cơ tự nhiên là trở nên càng thêm đơn bạc. Cũng đúng là như thế, Dạ Thương Lan dám mấy lần đối thượng quan Thiến Thiến hạ sát thủ. Lúc trước Lý Kỳ Phong cường thế phế đi Dạ Thương Lan, thượng quan Thiến Thiến bình yên trở về Thái Thượng Thanh Cung. Phát sinh mọi chuyện cũng là chưa hề có người nhắc lên. Đây cũng là để Lý Kỳ Phong nhìn ra Thái Thượng Thanh Cung bên trong tồn tại vấn đề. Dạ Thương Lan tại Thái Thượng Thanh Cung bên trong thực lực cường đại, ảnh hưởng chi sâu tuyệt không phải là thượng quan Thiến Thiến có thể so sánh được. Cũng đúng là như thế, Lý Kỳ Phong tại chém giết Dạ Thương Lan về sau, không cho thượng quan Thiến Thiến trở về tới Thái Thượng Thanh Cung. Bởi vì lo lắng cho hắn một chút dụng tâm người sẽ lợi dụng thượng quan Thiến Thiến tới đối phó hắn. Một khi hắn cùng Thái Thượng Thanh Cung phát sinh xung đột, thượng quan Thiến Thiến lại nên đi nơi nào? Dương Nam Sơn thần sắc lập tức trở nên vô cùng khó coi. Đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Hắn một mực là khuôn mặt tươi cười tương bồi. Lại là không nghĩ tới Lý Kỳ Phong như thế không nể mặt hắn, khiến cho trong lòng của hắn 10 phần tức giận. Lý Tông Chủ, ta cực kỳ không thích ngươi thái độ. Dương Nam Sơn ngoài cười nhưng trong không cười nói. Lý Kỳ Phong thần sắc bình tĩnh nói. Ta lặp lại lần nữa. Thượng quan Thiến Thiến là không thể nào trở về tới Thái Thượng Thanh Cung. Các ngươi cũng không cần uổng phí tâm tư. Hôm nay chúng ta tất yếu mang đi Thánh Nữ đại nhân. Sắc mặt âm trầm Đỗ Tranh chậm rãi nói, Lý Kỳ Phong lạnh giọng nói, nói đến thế thôi, nếu như các ngươi nhất định phải khư khư cố chấp, như vậy ta cũng chẳng còn cách nào khác, bất quá hy vọng các ngươi tốt sinh ước lượng một chút thực lực của mình. Lập tức Dương Nam Sơn, Đỗ Tranh, Cao Vạn Hằng ba người thần sắc đều là biến đổi, Lý Kỳ Phong đây chính là quang minh chính đại uy hiếp. Thượng quan Thiến Thiến kịp thời lên tiếng, nói, mong rằng ba vị trưởng lão có thể vì ta mang một câu. Ta khẳng định sẽ trở về Thái Thượng Thanh Cung, nhưng không phải hiện tại. Đỗ Tranh ngữ khí âm trầm nói, thế nhưng là chúng ta đạt được mệnh lệnh là lần này liền mang ngươi trở về. Thượng quan Thiến, Thiến nhướng mày, chậm rãi nói, nếu là ta kiên quyết không quay về đâu. Đỗ Tranh lạnh giọng nói, cái này nhưng là không phải do Thánh Nữ đại nhân. Lời nói vừa dứt, bốn phía bầu không khí trở nên khẩn trương lên. Lý Kỳ Phong hướng phía trước bước ra một bước, kiếm khí bén nhọn lưu chuyển quanh thân, chậm rãi nói, ở đâu ra không phải do, chỉ có kiếm có đủ hay không nhanh. Đỗ Tranh thần sắc trở nên càng thêm âm trầm. Đối chọi gay gắt hướng phía trước bước ra một bước, nói, đã Lý Tông Chủ muốn chỉ điểm, như vậy ta cũng chỉ đành thỉnh giáo. Được, Lý Kỳ Phong phun ra một chữ, trong nháy mắt Lý Kỳ Phong hai chỉ làm kiếm đột nhiên điểm ra. Trong một chớp mắt, cường hoành uy thế bạo phát đi ra. Bát phương lai kiếm, Lý Kỳ Phong tốc độ đầy đủ nhanh, đầy đủ tấn mãnh, thế như lôi đình, Đỗ Tranh căn bản là không có cách kịp phản ứng. Một đạo trầm muộn nổ tung âm thanh truyền ra. Đỗ Tranh thân thể lập tức tựa như là diều bị đứt dây đồng dạng hướng về sau bay ngược mà đi. Liên tục rời khỏi mấy trượng bên ngoài. Đỗ Tranh miễn cưỡng đứng vững thân thể. Một ngụm máu tươi không cách nào khống chế phun ra. Thần sắc trở nên tái nhợt. Vừa rồi tiếp nhận Lý Kỳ Phong một chỉ lồng ngực phía trên. Rõ ràng lõm xuống dưới. Cả người lộ ra 10 phần chật vật. Cũng bất quá là như thế mà thôi. Lý Kỳ Phong chậm rãi nói. Cao Vạn Hằng cùng Dương Nam Sơn đều là một mặt đề phòng. Lại là không có chút nào muốn lấy lại danh dự ý tứ. Cao thủ vừa ra tay. Liền biết có hay không. Lý Kỳ Phong vừa rồi lôi đình một kích. Căn bản không cho Đỗ Tranh mảy may cơ hội phản kích. Hiện tại nếu là Lý Kỳ Phong muốn chém giết Đỗ Tranh, chỉ sợ là dễ như trở bàn tay. Lý Tông Chủ, sự tình còn chưa đến một bước này. Làm gì như thế đâu? Dương Nam Sơn một mặt tươi cười nói. Ta cũng là cảm thấy như thế. Lý Kỳ Phong vừa cười vừa nói. Dương Nam Sơn trong thần sắc mang theo ý cười. Muốn lại nói, Lý Kỳ Phong trực tiếp là không chút khách khí nói. Thượng quan Thiến Thiến hiện tại là không thể nào trở về. Đợi đến lúc thời cơ chín muồi, không cần các ngươi đến mời, chúng ta cũng là sẽ. Dương Nam Sơn thần sắc trở nên rất là khó coi, thế nhưng là đối mặt với Lý Kỳ Phong cường đại vũ lực, hắn cho dù là muốn lại tranh luận vài câu cũng là không có mảy may ý tứ. Cáo từ, Cao Vạn Hằng bỗng nhiên lên tiếng nói. Dương Nam Sơn cười cười, quay người rời đi. Đỗ Tranh trong lòng có lấy mọi loại không cam lòng, thế nhưng là giờ phút này đối mặt với Lý Kỳ Phong cường thế, hắn không thể không khuất phục. Chần chờ một chút, quay người rời đi. Thật là đáng ghét. Lý Kỳ Phong có chút tức giận nói. Thượng quan Thiến Thiến vừa cười vừa nói, hiện tại phiền phức đã là giải quyết. Lý Kỳ Phong gật gật đầu nói, cũng thế. Lý Kỳ Phong muốn khởi hành, một thân ảnh lóe lên, một thân phổ thông quần áo, ngăn ở Lý Kỳ Phong trước người. Lý Tông Chủ, ngươi tốt, ta đến không còn ác ý, bất quá là chủ tử của ta muốn gặp ngươi mà thôi. Người tới nhẹ nói, Lý Kỳ Phong nhướng mày, nói, là người phương nào? Người tới nhẹ nói, cái này ta không cách nào cáo chi, ngươi đi thì biết. Lý Kỳ Phong âm thanh lạnh lùng nói, nếu là ta không đồng ý đi đâu? Người tới nói, chủ tử của ta nói, Lý Tông Chủ là một người thông minh. Hôm nay nếu là đi, người liền sẽ thu hoạch một cái cường đại minh hữu, người chắc chắn sẽ không cự tuyệt. Lý Kỳ Phong nhìn chăm chú lên người tới khuôn mặt, nhăn lại lông mày giãn ra, nói, dẫn đường, trong trà lâu. Một vị quần áo mộc mạc lão giả tĩnh tọa, trước mặt hắn trưng bày một bình trà xanh, đang tản ra nhàn nhạt mùi thơm ngát. Ánh mắt của hắn thâm thúy, không ngừng nhìn về phía ngoài cửa sổ người đi đường, không biết đang tự hỏi thứ gì. Rất nhanh Lý Kỳ Phong đi tới trước mặt của lão giả, dẫn hắn tới nam tử trực tiếp rời đi. Mời ngồi, lão nhân lên tiếng nói. Lý Kỳ Phong chậm rãi ngồi xuống. Thượng quan Thiến Thiến liên tiếp hắn cũng là như thế. Lão nhân đem pha trà ngon đẩy lên Lý Kỳ Phong trước mặt, theo sát phía sau là thượng quan Thiến Thiến pha trà. Cái này chén trà nhiệt độ vừa vặn, uống hương vị vừa vặn. Lão nhân vừa cười vừa nói. Lý Kỳ Phong nâng chung trà lên, hít sâu một miệng trà hương, vừa cười vừa nói, đích thật là trà ngon. Lão nhân vừa cười vừa nói, đương nhiên, đây chính là ta chân tàng nhiều năm trà ngon. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, vừa cười vừa nói, chỉ biết là người trong thảo nguyên thích ăn thịt nướng uống liệt tửu, lại là không muốn cũng có uống trà yêu thích.